cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 114, chương 109, hào, vô nhân tính phương pháp. Không kịp, tiểu ca ngươi trước mau lên, nếu như không phải đã vừa mới đi một nửa bậc thang. Trực tiếp lui về có chút đột ngột, càng thêm sẽ khiến Lâm Đông hoài nghi. Giờ phút này đã ghi chép lại dãy số Triệu Trạch, tất nhiên sẽ không lại vào tập trung đứng. Đối mặt nơi đó khẩu âm rất nặng họ Mã thanh niên, hắn không có để ý này nhìn về phía tiểu long nữ khác ánh mắt, mà là cười nhạt vẫy vẫy tay. Nghe thấy lời ấy, trắng trắng mập mập họ Mã thanh niên ngượng ngùng cười cười, đem ánh mắt từ nhỏ long nữ trên người dịch chuyển khỏi, cúi đầu bắt đầu đóng dấu sổ số. Đến vực Triệu Trạch không có tận lực né tránh Lâm Đông nhìn chăm chú. Hướng hắn cùng Khương Vũ Hàm đáp lại mỉm cười thân thiện về sau, liền chào hỏi tiểu long nữ đi hướng một bên, quan sát tập trung đứng trên tường poster. Lúc trước hắn nói Lâm Đông trên người có dị năng giả khí tức, từ khi khuya ngày hôm trước gặp được có thể trống rỗng ẩn thân biến mất Nakamura Fuji, cùng nhanh chóng chữa trị thương thế Akisato sau, tiểu long nữ đã đối dị năng giả có chút hiểu rõ. Càng là biết loại người này đều rất bất phàm, chỉ là như thế nào quan sát trước mặt con mắt thanh niên, nàng đều nhìn không ra đầu mối. Giờ phút này nhẹ gật đầu, đem ánh mắt từ trên người hắn thu hồi, đi hướng kia mặt trên đó tràn đầy hướng giữa kỳ thưởng dãy số cùng công bố tính gộp lại tưởng chỉ kim ngạch vách tường nơi. Nghe bọn hắn khẩu âm hẳn là du khách ngoại địa, từ đầu đến cuối không có nhớ tới ở nơi nào gặp qua Triệu Trạch Lâm Đông, cũng liền dần dần buông xuống đề phòng. Chỉ là hắn ngẫu nhiên rơi vào tiểu long nữ trên người ánh mắt trong, lại tràn ngập khó nén lửa nóng. Đông ca, ngươi sổ số, mỗi tấm sổ số thượng chỉ đánh một tổ dãy số, tăng thêm 99 lần cũng không dùng đến bao nhiêu thời gian. Một chút thời gian, họ Mã thanh niên đã đem sổ số đánh tốt, mỉm cười đem này tính cả tìm về 4 khối tiền cùng nhau đưa tới. Đông ca, Vũ Hàm tỷ, các ngươi đi thong thả. Lâm Đông tiếp nhận sổ số, xác nhận không sai sau thích đáng thu hồi, lại liếc mắt nhìn bình thản ung dung quan sát hơn mấy giữa kỳ thưởng dãy số Triệu Trạch, cùng với yên lặng bồi tại bên cạnh hắn khiến cho xem qua khó quên tiểu long nữ. Tại mập trắng thanh niên cung tiễn hạ mang theo Khương Vũ Hàm chậm rãi đi xa. Soái ca, mỹ nữ, các ngươi không phải người địa phương đi. Làm hắn có chút kiêng kỵ đông ca rời đi về sau, họ Mã thanh niên lập tức sinh động. Hắn một bên liếc trộm tiểu long nữ, vừa cười mở miệng nói, tiểu ca hảo nhãn lực, chúng ta thực sự tự địa phương khác mà đến, lần này chính là đơn thuần nghỉ ngơi du ngoạn mà thôi. Mua sắm sổ số cũng bất quá là dọc đường nơi đây tâm huyết dâng trào thôi. Hết thảy tùy duyên, cho ngươi tiền, đánh 5 chú tùy cơ sổ số, Lâm Đông đi. Không xác định cái gọi là tranh đoạt cơ duyên, có phải hay không chính là kia tổ sổ số dãy số Triệu Trạch. Muốn mau chóng thoát thân đuổi theo, liền cười nhạt một tiếng, lấy ra 10 đồng tiền đưa cho hắn. Ai, soái ca lời ấy sai rồi. Khoảng thời gian này hai màu cầu tưởng trì tính gộp lại thế nhưng là sử thượng số 1. Ta đề nghị các ngươi nhiều mua một chút, tốt nhất bao thượng 10 cái dãy số. Nói không chừng liền có thể bên trong giải nhất đây. Mở tập trung đứng muốn kiếm tiền, toàn bộ nhờ tiêu thụ sổ số lợi nhuận trích phần trăm. Họ Mã thanh niên thấy Triệu Trạch chỉ mua 10 đồng tiền, lập tức có chút thất vọng, vì nhìn nhiều một hồi cảnh đẹp ý vui tiểu long nữ. Hắn vội vàng chỉ vào trên poster số lượng khuyên nhủ nói, ta đi. Hơn 32 ước 6.000 vạn tưởng chỉ tính gộp lại, nếu là đều bên trong, bỏ đi thuế khoản cũng có 1.2 tỷ nhiều. Này nào chỉ là một đêm chợt giàu, quả thực chính là một đêm cự phú. Một tháng trước, sinh hoạt còn thường xuyên ăn bữa hôm lo bữa mai Triệu Trạch. Cho tới bây giờ cũng sẽ không đi mua sắm xổ số. Càng là thật lâu đều không chú ý phương diện này tin tức. Cho nên, hắn lúc trước cũng không hề để ý. Kia poster trên tường này một nhóm lớn, dùng để hấp dẫn người mua sắm xổ số tiền thưởng số lượng. Hiện tại kinh thanh niên nhắc nhở một chút xem xét, trái tim cũng không khỏi một hồi cuồng loạn. Giờ khắc này, hắn cơ hồ có 8 thành khẳng định, lão bà hệ thống làm hoàn thành tranh đoạt cơ duyên nhiệm vụ. Nhất định là cùng lần này xổ số kim ngạch có quan hệ. Vẫn là không cần, ta nói qua hết thảy tùy duyên. Nếu là thần may mắn chiếu cố lời nói, bên trong một chú liền có thể kiếp này không lo. Nhưng nếu là một hai phải cưỡng cầu, coi như hoa mấy vạn quăng vào đi cũng là lấy giỏ trúc mà múc nước. Liền này 10 đồng tiền, làm phiền ngươi nhanh lên. Trong màn đêm, Lâm Đông cùng Khương Vũ Hàm chạy tới xe bên cạnh, mắt thấy là phải lên xe rời đi. Triệu Trạch ăn nải lại kích động trong lòng, trực tiếp khoát tay phân phó nói: "Soái ca ngươi xổ số, mỹ nữ đi thong thả." Mắt thấy đối phương đều nói như thế, họ Mã thanh niên cũng không tiếp tục khuyên lý do, cấp tốc đánh 5 chú tùy cơ xổ số, tiếc nuối đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Sư phụ, đuổi theo phía trước chiếc xe kia, chỉ cần không mất dấu, cho ngươi gấp đôi tiền xe. Một lát sau, Triệu Trạch cùng Tiểu Long Nữ tại trong màn đêm, kêu dừng một chiếc đi ngang qua xe taxi nghênh ngang rời đi. Đến cùng phải hay không đâu? Làm tài xế xe taxi, dựa theo phân phó của hắn xa xa đi theo Lâm Đông hậu phương lúc. Triệu Trạch cũng đang suy tư hắn muốn hay không tại nào đó bảo thanh toán phần mềm trên. Dựa theo kia tổ dãy số mua sắm cái mấy vạn chú. Dùng loại này không riêng an toàn, lại không có chút nào nhân tính phương pháp đến tranh đoạt Lâm Đông cơ duyên. Ta đây là làm gì? Làm gì như thế xoắn suýt? Coi như sai cũng bất quá mấy vạn khối mà thôi. Coi như ca cho phúc lợi sự nghiệp làm cống hiến. 3 ngày trước, tuần này 100 vạn hiếu kính đã bị Trình Khôn đúng hạn chuyển cho hắn. Không thiếu tiền Triệu Trạch chỉ ngắn ngủi suy tư chỉ chốc lát, liền yên lặng cười một tiếng cầm lên điện thoại. Bất quá, hắn cũng không có hiện tại liền bắt đầu điểm kích mua sắm. Bởi vì thoáng cái mua vào mấy vạn chú cùng một tổ dãy số xổ số, chắc chắn gây nên nào đó bảo chú ý của nhân viên làm việc. Muốn làm lời nói, tốt nhất tại xổ số hết hạn trước vài phút bên trong bắt đầu mua sắm. Như vậy dù cho có khách phục phát hiện đơn đặt hàng dị thường, các nàng cũng không có thời gian đi theo mua sắm. Mộng Giao, ngươi bây giờ ở đâu? Vì để phòng vạn nhất, Triệu Trạch lại cho Thiệu Mộng Giao cái này bị hắn bị khống chế nữ tử phát cái tin nhắn. Triệu quản lý, ta ngay tại công ty tăng ca, ngài có chuyện gì sao? Rất nhanh, nàng liền đáp lại một đầu tin tức hỏi ý. Thân là trực tiếp video bộ quản lý chi nhánh, 2 ngày nay bởi vì bình đài cấp tốc phát triển, Thiệu Mộng Giao mỗi lần đều là chủ động tăng ca đến đã khuya mới rời khỏi. Kia Mộng Giao, ta hiện tại cho ngươi chuyển 1 vạn khối tiền, ngươi lập tức dựa theo nhóm này dãy số đi mua sắm 2 màu cầu xổ số. Nhớ lấy, việc này nhất định phải bảo mật, tốt nhất tại một cái tập trung trạm ở giữa đánh ra tới. Lâm Đông mua sắm xổ số lúc, lo lắng người khác nhìn ra đầu mối, là bởi vì hắn chỉ mua không đến 200 chú, nhưng Triệu Trạch lại cùng hắn vừa vặn tương phản, thủ đoạn muốn càng cao minh hơn rất nhiều. Ngẫm lại xem, cùng một cái dãy số thoáng cái mua sắm 5.000 chú, lão bản sẽ chỉ coi ngươi là đồ đần, căn bản liền sẽ không khởi bất luận cái gì nghi tâm. Đương nhiên, như loại này, hào, vô nhân tính phương pháp, cũng chỉ có đến tiền dễ dàng Triệu Trạch có thể làm đến ra tới. Lâm Đông là vô luận như thế nào cũng không nỡ, lại cũng không nhất thiết phải thế. Phát xong đầu này tin tức về sau, hắn không chậm trễ chút nào đem 1 vạn khối chuyển cho Thiệu Mộng Giao. Dù sao công ty còn không có phát tiền lương, vừa vặn tốt nghiệp cần phòng cho thuê nàng, không nhất định có thể lấy ra được tới. Được rồi Triệu quản lý, ngài yên tâm đi. Thiệu Mộng Giao mặc dù không biết Triệu Trạch vì sao đột nhiên làm nàng đại lượng đi mua sắm sổ số, nhưng nàng thân là bị khống chế người hầu, căn bản là không hứng nổi tâm tư phản kháng. Trả lời về sau, liền vội vã ra công ty đi xuống lầu. Đèn hoa mới lên, làm đô thị nê hồng bao phủ nước sông vờn quanh, xen vào nhau tinh tế sơn thành lúc. Nhập khẩu xe cùng xe taxi 1 trước 1 sau, dừng ở tòa này gặp nước xa hoa nhà hàng Tây trước. Hoan nghênh quang lâm, ngay tại bên ngoài đón khách người giữ cửa thanh niên, nhìn thấy mỉm cười đi tới Lâm Đông cùng Khương Vũ Hàm về sau, rất là lễ phép cho bọn họ mở ra cửa thủy tinh. Mặt mang ghen tị nhìn hai người chậm rãi đi vào. A, tối nay là xảy ra chuyện gì? Không ngờ có một cái xinh đẹp như vậy nữ hài. Ta nếu là bên người nàng bạn trai liền tốt. Không bao lâu, còn không có theo cực kỳ hâm mộ Lâm Đông cảm xúc bên trong khôi phục người giữ cửa. Nhìn thấy Triệu Trạch cùng Tiểu Long Nữ cất bước đi tới, lập tức càng thêm ước ao ghen tị. Bất quá, hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài, vẫn như cũ mỉm cười mở cửa nói. Hoan nghênh quang lâm. Chỗ này lấy màu vàng xa hoa phong cách làm chủ nhà hàng Tây. Trong đó cái bàn ghế sofa đều thực khảo cứu. Waiter mặc màu trắng sạch sẽ chế phục. Nhìn qua cảnh đẹp ý vui. Như loại này đại bộ phận dựa vào thanh niên nam nữ hẹn hò trống lên đến phòng ăn. Ngoại trừ có U Tĩnh bên ngoài dạp. Bên trong đại sảnh cái bàn. Cũng rất nhiều đều dùng bình phong đón đỡ. Long Nhi. Tới đây ngồi đi, waiter, chọn món ăn, tiến vào phòng ăn về sau. Triệu Trạch cấp tốc quét qua trong đó khách nhân, không có phát hiện Lâm Đông cùng Khương Vũ Hàm. Biết bọn họ xác nhận trước thời hạn đặt trước có bao xương muốn lãng mạn một cái. Chính mình cùng Tiểu Long Nữ tuy nói là người từng trải, nhưng cũng không thể chơi chờ không phải. Triệu Trạch chào hỏi nàng đi hướng góc nơi U Tĩnh nơi. Đem cách đó không xa đang bề bộn lục phục vụ viên hoán tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,